Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130. Liễu Dân Trạch vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, cũng may chỉ là ngoại thương, không có thương tổn đến nội bụng. Lớn nhất thương chỗ là thủ đoạn gãy xương cùng mắt cá khớp xương vặn thương. Trải qua trị liệu lúc sau, đánh thượng thạch cao cố định. Yêu cầu một tháng tả hữu thời gian mới có thể dỡ bỏ. Nhìn thấy Liễu Tịch đi vào phòng bệnh, Liễu Dân Trạch muốn ngồi dậy tới, lại bị Liễu Tịch đè lại ngực, không cho hắn lộn xộn. Như thế nào đem Tịch Tịch cũng gọi tới. Lý Minh Phương buông hộp cơm, ngồi ở mép giường nói, người khuê nữ nhất định phải cho ngươi đưa cơm, ta sao có thể quản được. Tịch Tịch à, ngươi mới ra viện không lâu, thân thể đang ở khôi phục giai đoạn, hôm nay lại mới từ Hạc Minh Sơn, có mệt hay không, có hay không nơi nào không thoải mái? Liễu Dân Trạch quan tâm hỏi. Liễu Tịch lắc đầu, ánh mắt ở hắn trên người dạo qua một vòng. Liễu Dân Trạch sắc mặt còn hảo, trừ bỏ tay phải cột lấy cái giá, chân trái thượng bó thạch cao. Mặt khác đến không có gì địa phương bị thương. Ba, ta không mệt, cũng không có nơi nào không thoải mái. Ngươi không cần lo lắng, rốt cuộc là bị thương nguyên khí. Trong khoảng thời gian này phải hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể thiếu cảnh giác. Ba, còn đau sao? Liễu Tịch vuốt trên tay hắn cái giá, nhẹ giọng hỏi. Không đau, ba không đau, đừng lo lắng. Ba ba không có việc gì, chính là té ngã một cái, bị một chút tiểu thương. Liễu Dân Trạch nhẹ giọng hống nói. Lý Minh Phương đem hộp cơm mở ra, dùng cái muỗng uy đến Liễu Dân Trạch bên miệng. Còn chàng đâu, người nữ nhi đã biết, nếu không phải gọi người tới hỗ trợ, chúng ta còn không nhất định tiến tới bệnh viện đâu. Liễu Dân Trạch ăn một ngụm cơm, tò mò hỏi, như thế nào, Tịch Tịch gọi là gì người tới hỗ trợ? Liễu Tịch kéo Lý Minh Phương một phen, vội vàng nói, không có gì, chính là Đinh Mận tỷ tỷ cùng nàng mấy cái đồng sự. Đúng rồi, ba, người tay đại khái khi nào mới có thể khôi phục? Liễu Dân Trạch cũng không nghĩ nhiều, đánh giá một chút nói, tay nói đại khái một vòng liền có thể động. Nếu phải đi lộ nói, khả năng yêu cầu hai chu kia nhưng không còn kịp rồi. Liễu Tịch thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái gì không còn kịp rồi? Liễu Dân Trạch một bên ăn cơm, một bên hỏi. Lý Minh Phương đào một muỗng thịt cùng cơm nhét vào Liễu Dân Trạch trong miệng, một bên nói, Liễu Dân Trạch đồng chí, người nữ nhi đối phóng viên nói, ngươi nếu có thể cho chữa khỏi Chu lão gia tử một lần, là có thể chữa khỏi Chu lão gia tử hai lần. Cho nên chỉ cần ngươi lại cấp Chu lão gia tử làm một lần châm cứu, Chu lão gia tử lập tức liền sẽ hảo. Cái gì? Liễu Dân Trạch một ngụm cơm sặc ở trong cổ họng, phun không ra lại nuốt không dưới, thiếu chút nữa sống sờ sờ cấp nghẹn chết. Liễu Tịch vội vàng dùng sức vỗ vỗ hắn ngực, lòng bàn tay linh lực ám phun, đem hắn đổ ở cổ họng đồ ăn đỉnh ra tới. Liễu Dân Trạch phiên phiên thân, dùng sức một ho khan, đem trong miệng đồ ăn phun đến thùng rác, hơn nửa ngày mới hoãn quá khí tới. Hắn chỉ vào Liễu Tịch, lại chỉ vào Lý Minh Phương, muốn mở miệng nói điểm cái gì. Mới vừa một mở miệng lại kịch liệt ho khan lên. Mẹ, ngươi xem ngươi, đem ba dọa thành bộ dáng gì? Liễu Tịch oán trách nói. Lý Minh Phương bĩu môi, bất mãn nói, rõ ràng là ngươi hố cha, như thế nào trách ta? Ta nào có hố cha, là ta giúp ba nổi danh đâu. Nổi danh kia nhưng thật ra, hiện tại thật nhiều người kêu ngươi ba thần y đâu. Lý Minh Phương lại đào một muỗng cơm, đưa tới Liễu Dân Trạch trước mặt. Ho khan xong rồi sao thần y? Liễu Dân Trạch cười khổ nhìn Liễu Tịch. Tịch Tịch à, ở đâu ba? Liễu Tịch hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Liễu Dân Trạch tươi cười càng khổ, thở dài nói: Chu lão gia tử, trúng gió sau còn không có mấy ngày liền lại một lần trúng gió. Khoảng cách thời gian quá ngắn, lần này so thượng một lần nghiêm trọng gấp 10 lần không ngừng. Liền tính động khai lô giải phẫu, cũng không nhất định có thể làm Chu lão gia tử khôi phục lại. Ngươi nhưng thật ra cái gì đều dám nói. Này cam đoan một tá, ta thật đúng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Liễu Tịch nhún vai. Nào có cái gì, ngươi hiện tại tay chân bị thương, liền tính có thể trị cũng trị không được a. Chờ ngươi thương đều hảo, Chu lão gia tử bệnh nếu có thể trị sớm bị trị hết. Nếu không thể trị, kia thật là quá tiếc nuối, nhưng là không có gì hảo nhưng là. Ba, ngươi liền ân tâm dưỡng thương đi, Liễu Tịch nói. Ngươi ngẫm lại xem, Chu lão gia tử lại lần nữa trúng gió, là bởi vì ngươi đối hắn thi châm cứu trị nguyên nhân sao? Đương nhiên không phải, nếu thi châm không lo, lúc ấy Chu lão gia tử liền sẽ không tỉnh táo lại. Hơn nữa sẽ tăng thêm đối phương bệnh tình, chính là hắn hai cái nhi tử quá không phải đồ vật. Thế nhưng dùng Chu lão gia tử tới lừa bịp tống tiền ngươi cùng bệnh viện. Bọn họ muốn dùng chính mình bệnh nặng thân cha tới đòi tiền. Lại một chút không suy xét sẽ đối bệnh viện cùng ngươi sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Ngươi tận sức với trong truyền bá y. Nếu việc này nhận xuống dưới, chính là đối trung y lớn nhất bôi nhọ. Về sau còn có ai dám tin tưởng trung y? Liễu Dân Trạch thở dài một tiếng. Hắn làm sao không biết Liễu Tịch nói đều là sự thật. Cẩn thận tưởng tượng, Liễu Tịch cách làm tuy rằng có chút vô lại, lại không thể không nói rất thực dụng. Có chút thời điểm, giảng đạo lý không ai nghe, chơi lưu manh ngược lại mỗi người đều mua chướng. Đinh Mẫn dẫn theo hai túi hoa quả tiến vào. Liễu Dân Trạch tưởng nói cái gì nữa cũng không dễ làm Đinh Mẫn mặt giảng. Liễu Dân Trạch cảm tạ Đinh Mẫn vấn ân sau, liền thỉnh Đinh Mẫn đem Liễu Tịch đưa về trong nhà. Hắn vẫn là lo lắng nữ nhi bệnh nặng mới khỏi, ngao không được đêm monster. Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn đi ra bệnh viện thời điểm, Chu lão gia tử đại nhi tử Chu Lệnh Văn cùng hai cái con dâu đã bị cảnh sát mang đi cục công an. Hỗn độn hiện trường cũng bị người thu thập sạch sẽ, nhìn không ra chút nào đánh nhau nháo sự dấu vết. Nhân cùng bệnh viện y nháo giả cùng người bệnh người nhà chi gian bùng nổ xung đột. Thông qua Internet truyền bá, khiến cho cả nước cư dân mạng chú ý, phản thành chính phủ ngồi không yên, lệnh cưỡng chế cảnh sát cương ngạnh đem sở hữu thiệp sự nhân viên mang đi cục công an, nhất nhất điều tra rõ ràng, theo nếp truy cứu có quan hệ người chờ trách nhiệm. Mà Ni Đinh Mận cùng Liễu Tịch lên xe, chiều Liễu Tịch tiểu khu chạy tới. Liễu Tịch nhìn thân sắc có chút mỏi mệt Đinh Mẫn. Xin lỗi nói, Đinh Mẫn tỉ tỉ, làm ngươi lo lắng cố sức. Đám kia phóng viên bằng hữu đâu? Ta còn không có cảm tạ bọn họ đâu. Đinh Mẫn sang sảng cười cười. Ta đã thế ngươi cảm tạ, bọn họ cũng coi như là vớt gái đại tin tức. Ngươi liền không cần cảm tạ. Nói xong, nàng thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Muội muội, ngươi thủ đoạn lợi hại a. Liền như vậy thành thạo, liền đem một kiện nháo đến ồn ào huyên náo y nháo bãi bình. Đinh Mẫn nội tâm vô cùng cảm khái. Nàng ở Liễu Tịch tuổi này thời điểm, tuy rằng cũng coi như là vườn trường nhân vật phong vân, nhưng là cùng Liễu Tịch một so, quả thực đơn thuần giống một đóa tiểu bạch hoa. Nàng không khỏi nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Tịch khi tình cảnh nhu nhược thiếu nữ lại có một đôi duyệt nhân vô số đôi mắt. Nhìn ánh mắt của nàng lại có một loại trưởng bối hiền lành. Đinh Mẫn lúc ấy liền đối Liễu Tịch sinh ra hảo cảm. Cái loại cảm giác này tựa như gặp được mệnh chung chú định quý nhân giống nhau, phi thường huyền diệu. Sự thật chứng minh Liễu Tịch thật là nàng mệnh chung quý nhân. Lấy ra tới một bộ màu tím thuốc mỡ, liền nhẹ nhàng loại trừ nàng cái trán năm xưa vết sẹo. Đinh Mẫn hiện tại đều nhớ không được trơn bóng trên trán đã từng kia khối xấu xí vết sẹo bộ dáng. Liễu Tịch cười cười, rất nhiều chuyện nhìn như thực nghiêm trọng thực phức tạp, kỳ thật chỉ là bị trước mắt sương mù che khuất đôi mắt cùng tâm trí. Chỉ cần trầm hạ tâm, trải vuốt rõ ràng mạch lạc, là có thể tìm hiểu nguồn gốc có nhằm vào giải quyết. Chuyện như vậy trải qua nhiều, tự nhiên liền biết như thế nào là money. Nàng thở dài nói, vô hắn, duy tay thục ngươi, chương 198 cư nhiên đồng ý. Đinh Mẫn cười. Còn duy tay thục ngươi, ngươi mới bao lớn điểm tuổi, nói giống như trải qua tang thương dường như. Liễu Tịch cười mà không nói. Trải qua tang thương, cùng những cái đó tu đạo giới sống mấy ngàn thượng vạn năm lão đông tây so sánh với chính mình nhưng không tính là. Bất quá tương đối với thọ mệnh chỉ có kẻ hèn trăm năm người thường tới nói, chính mình đích xác coi như lão tổ tông, ta cũng chưa nghĩ đến ngươi sẽ nói ra đánh đố câu nói kia. Nếu đối phương người nhà thật sự đồng ý, ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Đinh Mẫn lo lắng nói. Liễu Tịch khẽ cười nói, ta liền sợ đối phương không đồng ý. Chỉ cần dám đồng ý, ta liền dám để cho bọn họ biết cái gì gọi là kỳ tích. Đinh Mẫn nhìn nàng một cái. Như vậy, có nắm chắc? Liễu Tịch cười nói, lúc trước ta nói có thể loại trừ thương thế của ngươi sẹo, ngươi không phải cũng không tin sao? Đinh Mẫn kinh ngạc nói, ngươi đối với ngươi ba châm cứu thuật như vậy, có tự tin? Vẫn là ngươi liền châm cứu thuật đều sẽ? Liễu Tịch thập phần khiêm tốn, lược hiểu. Đinh Mẫn ngoặc kép, ngọa tào, này rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt? Diệu Âm bốn người, ngươi thỉnh người giúp ta chiếu cố một chút, trong khoảng thời gian này ta khả năng không rảnh ân bài các nàng. Các nàng ở trong núi lớn lên, đối hiện đại xã hội hoàn toàn không biết gì cả. Phiền toái ngươi thỉnh người giáo hội các nàng một ít cơ bản thưởng thức. Xe chạy đến tiểu khu cửa. Liễu Tịch xuống xe khi nói, điểm này không cần ngươi nói, ta đã ân bài trợ lý trong khoảng thời gian này bồi các nàng, thuận tiện đem giáo các nàng sinh hoạt thưởng thức. Đinh Mẫn nói, bất quá ta có một điều kiện. Cái gì? Ta xem các nàng đều có công phu trong người, ta có yêu cầu thời điểm, ngươi đến đem các nàng cho ta mượn. Liễu Tịch cười đáp ứng. Hảo à, về đến nhà khi, trước mắt một đoàn hắc ảnh lăng không hướng Liễu Tịch đánh tới. Liễu Tịch duỗi tay bắt lấy mặc ruộn lông xù xù thân mình, thay đổi giày ở trên sofa ngồi xuống. Mặc ruộn, ngươi hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào à? Liễu Tịch đem tiểu miêu phóng tới trên bàn trà, nhìn nó hỏi. Miêu miêu miêu, ngoặc kép ngoặc kép. Liễu Tịch đỡ chán, làm thiên đạo tông học bá, nàng sẽ ít nhất 700 cái chủng tộc ngôn ngữ, chính là không có một loại là miêu ngữ. Tiểu miêu cũng thực yêu thương, nó có thể làm sao bây giờ đâu? Nó cũng thực tuyệt vọng à. Như vậy đi, ta hỏi ngươi đáp. Nếu là, ngươi liền gật đầu, nếu không phải, ngươi liền lắc đầu. Tiểu miêu gật gật đầu. Ngươi yêu thức đã chịu bị thương nặng, hiện tại liền thần thức đều không thể tụ lại, đúng không? Tiểu miêu gật đầu. ngươi yêu lực còn thừa không có mấy, đúng không? Tiểu Miêu gật đầu, Liễu Tịch nhíu nhíu mày, lo lắng hỏi, còn có khôi phục khả năng sao? Tiểu Miêu hai mắt nước mắt lưng tròng, vừa không gật đầu, cũng không lắc đầu, tỏ vẻ nó cũng không biết. Liễu Tịch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không gật đầu liền hảo, ít nhất còn có hy vọng. Tính tính, về sau rồi nói sau, ta thi triển thiên ma giải thể đại pháp lúc sau, cảnh giới ngã xuống, bẩm sinh thọ nguyên thiệt hại, đúng là nhất suy yếu thời điểm, hiện tại cũng không có năng lực giúp ngươi kiểm tra. Liễu Tịch sờ sờ Tiểu Miêu mềm mại đỉnh dưa ra, chờ ta kiếm lời ngọc thạch lúc sau, khôi phục thực lực lúc sau dùng nội coi phương pháp giúp ngươi kiểm tra thân thể, nhìn xem còn có hay không cứu lại biện pháp. Mặc Duẫn Miêu một tiếng ủ rũ cụp đuôi nhảy xuống bàn trà, chui vào Lý Minh Phương trong phòng. Chỉ chốc lát sau, nó ngậm một cái nho nhỏ lão hổ búp bê vải ra tới, nhảy đến trên sofa, đem tiểu lão hổ búp bê vải đặt ở trên sofa. Mặc Duẫn nhìn tiểu lão hổ ánh mắt vô cùng yêu thương. Hết chương.